Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ấm áp của Hạ Thiếu, nguồn Thích Đọc Truyện. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Hạ Cửu Yến yên lặng nước mắt, phát hiện người phụ nữ này đường đi về của não thực sự rất là kỳ quái. Anh không có biện pháp dùng tư duy bình thường mà đánh giá cho được. Ở trước mặt anh nói về bạn trai cũ của cô, cái bức vẽ này có phải quỷ dị lắm không nhỉ? Tần Dĩ Duyệt xoa xoa mặt tiếp tục nói. Khi đó, em giống như gặp phải khó khăn lớn nhất luôn ý. Em trước đây ưu tú lắm luôn, thành tích tốt, người lại xinh đẹp. Từng phút đồng hồ đều có thể đem làm hoa hậu rạng đường. Thế nhưng mà mắt bị mù mà thích phải thằng đàn ông cạnh bã, đem cơ hội du học quý giá đến như vậy nhờ cho gã ta, còn đem chi phiếu 20 vạn tiền mà bố mẹ em cho em khi đầy 20 tuổi đưa hết cho gã. Kết quả gã vừa ra nước ngoài nhận đá em đi, đem trái tim thiếu nữ của em dẫm nát. Anh cũng không biết đâu khi đó em khó chịu đến bao nhiêu. Tuy bố mẹ em không có trách em, nhưng họ hàng, bạn học, bạn bè, thầy cô giáo xung quanh đều cảm thấy em là loại người ngu hết chỗ nói. Mỗi ngày ở sau lưng em nói lời ong tiếng ve. Sau đó em phát họa nên chạy ra nước ngoài tìm gã ta để nói chuyện. Tần Dĩ Duyệt nói đến đây, hốc mắt bỗng dưng nóng lên, âm ấm. Tần Dĩ Duyệt rộng tay che con mắt. Gã ta rõ ràng không dám gặp em, lại để cho Diệp Thanh đi ra ứng phó. Anh nói xem, lúc ấy em mù đến mức nào mới có thể vừa ý thứ đàn ông cặn bã như vậy chứ nhỉ? Mấy năm nay em không yêu đương là vì vậy sao? Anh cầu hôn em cũng mạnh mẽ cự tuyệt. Cũng là bởi vì do Chu Tử Dương. Chu Tử Dương đã đem tín nhiệm của em đối với người khác đánh tan hơn phân nửa, một lần nữa khiến em hoài nghi ánh mắt nhìn người của mình. Tần Dĩ Duyệt bị lời của Hạ Kiều Yến cắt đứt suy nghĩ, rút khỏi cảm giác hối hận, hít hít cái mũi. Hơn nữa, em chính là một công dân nhỏ bé, vừa đủ giải quyết ấm no, lại được thổ hào anh, nội danh nhất Tân Thành cậu hôn mình, em có thể không chạy sao? Nhưng kết quả vẫn là không thể nào chạy trốn. Tần Dĩ Duyệt hắc hắc mà cười hai tiếng, đầu cũng không còn đau nhức như trước. Thổ hào, anh thì sao? Anh có bạn gái cũ nào đặc biệt hay không? Người như anh khẳng định có rất nhiều bạn gái cũ nhỉ? Em làm sao để tiêu diệt hết những người bạn gái cũ đó, thành công thượng vị đây nhỉ? À, nói với em, anh có rất nhiều bạn gái cũ vậy. Không phải những phú nhị đại bình thường cũng có cả đống bạn gái hay sao? Anh sao lại có thể không có được chứ? Hai cái này có liên quan đến nhau sao? Phú nhị đại hút thuốc, ẩu đả đánh nhau, anh có dính dáng một chút đến mấy thứ đó chắc. Ách, hình như anh nói như vậy cũng đúng. Hạ Kiều Yến lấy tay vỗ vỗ đầu sụ của cô. Chờ một lát thôi, đợi chút nữa về đến nhà anh sẽ nói cho em biết. Được. Tần Dĩ Duyệt tiếng mũi rất nặng mà lên tiếng, cô cảm thấy cả người muốn xong đời. Em có 3 ngày nghỉ trước lễ mừng năm mới không? Không, hiện tại tất cả các bác sĩ đều khôi phục công tác bình thường rồi. Bác sĩ trực lễ mừng năm mới, tùy thời cậu đều có thể nghỉ ngơi. Vậy ngày mai nghỉ ngơi thật tốt, đừng có đi làm. Được. Tần Dĩ Duyệt chậm thấp mà lên tiếng, nhắm mắt lại. Quả nhiên, đêm đó vào nửa đêm, Tần Dĩ Duyệt liền bị cảm phát sốt, đầu từng đợt mà đau nút, cổ họng cũng đau, khó chịu đến muốn chảy nước mắt. Cô vừa định trợ người, cái trán bị một bàn tay dày phộng phủ lên. Đừng nhúc nhích, em còn đang sốt đây này. Tần Dĩ Duyệt gật đầu. Hạ Kiều Yến thấy cô khó chịu, ngồi vào trên giường, đem cô đỡ lên, đút cho cô uống một chút nước. Nước ấm lướt qua cổ họng, Tần Dĩ Duyệt mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, thấy trời đã rạng sáng, cất giọng hỏi. Tiểu Bảo đâu rồi? Thằng bé ở phòng đọc sách. Ai nha, vậy bố mẹ em đâu nhỉ? Bọn họ hôm nay có lẽ trở về rồi. Mẹ vợ gọi điện thoại cho em, anh bắt máy, bà ấy nói đợi bà một chút. Em xong đời rồi, em sẽ bị mỉa mai đó. Hạ Kiều Yến sợ nên khuôn mặt nhỏ đổ mồ hôi ẩm ướt của cô. Sinh bệnh cũng bị nói sao? Anh không biết đâu, nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ của nạc phu nhân đâu đó. Tần Dĩ Duyệt giật giật cánh tay bụn rụn vô lực. Trước ăn chút cháo đi, bụng đói không tốt được đâu. Tần Dĩ Duyệt gật đầu, nhận lấy chén cháo Hạ Kiều Yến đưa tới chậm rãi ăn. Hạ Kiều Yến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trong lòng mệt mỏi không thôi. Cái cô gái ngốc nghếch này, bất luận đối với Tiểu Bảo hay đối với anh, sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn rồi. Tần Dĩ Duyệt đang ăn cháo, chợt nghe đến một giọng nữ quát lớn. Tần Dĩ Duyệt. Tần Dĩ Duyệt thiếu chút nữa đem chén cháo ném đi, hữu khí vô lực mà lên tiếng. Con ở trên lầu. Chỉ chốc lát sau, dưới lầu liền truyền đến tiếng bước chân đi lên. Lạc Minh Mị chạy đến, lo lắng mà sợ lên cái trán của cô, thấy không có phát sốt mới nhẹ nhàng thở ra. Còn nhóc này, có thể chăm sóc tốt bản thân không hả? Đột nhiên, phát bệnh mà thôi, không có chuyện gì nữa. Mẹ, vài ngày không thấy, mẹ càng ngày càng xinh đẹp rồi nha. Bớt vuốt mông ngựa đi, muốn ăn chút gì không, mẹ làm cho con. Con cảm ơn mẹ, mẹ đem tất cả món sở trường của mẹ làm hết một lần là được rồi. Sướng lắm nhỉ? Lạc Minh Mị tức giận mà chọc chọc đầu của cô. Tranh thủ thời gian dưỡng bệnh, đừng để lây cho cháu ngoại của mẹ đấy. Mẹ, mẹ đi vào phòng bếp đi mà, mẹ đánh con như vậy, con chịu không nổi đâu. Giả bộ. Lạc Minh Mị hừ hừ hai tiếng rồi lên đi xuống lầu. Hạ Cự Yến buồn cười mà nhìn hai người. Tần Sĩ Duyệt thấy mẹ cô đi ra ngoài rồi, giật giật cánh tay vô lực. Em muốn đi tắm rửa. Bác sĩ Tần, em còn nhớ rõ, người bệnh khi phát sốt không thể tắm rửa không? Thế nhưng mà, trên người em có mùi của rượu. Tối hôm qua, anh đã giúp em lau qua rồi. Anh ạ. Tần Sĩ Duyệt ngẫm lại thì phát hiện không đúng lắm, giọng run run mà nói. Anh giúp em lau người sao? Anh rõ ràng thừa dịp em say rượu, nhìn nén dáng người khiêu gợi của em sao? Là cái dáng nhạt nhẽo, không một chút gợi cảm. Hạ Kiều Yến im lặng nói. Tần Sĩ Duyệt ôm chăn ủy khuất mà nhìn Hạ Kiều Yến một nát, rồi đem mặt vùi vào trong chăn. Em không muốn sống nữa, hu hu hu. Hạ Kiều Yến cảm giác nếu mình ở cùng cô ngốc này chung thêm một giây nữa thì IQ của anh có thể thẳng tắp mà tụt xuống. Tần Dĩ Duyệt nghe được tiếng bước chân đi xa của Hạ Kiều Yến, nhô đầu ra khỏi chăn, mở ám xa xa nhìn áo ngủ trên người, lại vô cùng đáng khinh mà sờ sợ vào ngực không lớn của mình. Sau đó vẻ mặt ảo lão mà gọi cho Dương Nhã Vi hỏi tình huống cô ấy. Từ trong điện thoại, giọng Dương Nhã Vi không nghe được cảm mạo hay là thân thể không khỏe, ngược lại so với ngày hôm qua đã có thêm chút sức sống. Tần Dĩ Duyệt đổi đồ mặc ở nhà, Lão Minh Mị cũng lưu thẩm đã đem đồ ăn dọn ra bàn rồi. Trước bàn cơm còn có bánh ngọt nhỏ. Mẹ, con yêu mẹ. Chết đi, vừa nghe con nhóc nhà ngươi gọi mẹ, ta liền cảm thấy tâm thật là phiền. Lạc Minh Mị hung dữ mạ quát. Tần Dĩ Duyệt lập tức quay đầu đi tìm Tần Thu Dương. Tần Thu Dương cùng Hạ Kiều Yến ở phòng khách nhỏ nói chuyện phiếm, thấy cô đi tới, đưa tay sờ sờ trán của cô. Còn có chút nóng. Cha, con gái bảo bối của cha tố chất thân thể bị giảm xuống rồi. Là do con thiếu rèn luyện. Xong rồi nhớ cùng Kiều Yến và Tiểu Bảo sáng sớm đi rèn luyện đi. Vâng ạ. Tần Dĩ Duyệt miễn cưỡng mà đem đầu đặt ở trên vai Tần Thu Dương. Cha về nhà lễ mừng năm mới năm nay có chuyện gì phát sinh không ạ? Không có gì, chỉ là nhiều người hơn, so với trước kia náo nhiệt hơn. À, Nhã Nhị đã xác định vào công ty Kiều Yến thực tập rồi. Chồng ạ, Nhã Nhị vào công ty của anh sẽ không xảy ra bất tiện gì chứ? Hạ Kiều Yến bị hai chữ chồng ạ mềm mại của cô làm cho trong lòng kích thích một hồi tê dại. Trước mắt vị trí của cô ấy là thực tập sinh, tiếp xúc tin tức công ty tương đối ít, đã qua thực tập sinh hoặc thử việc mới có thể tiếp xúc đến một ít công tác trọng yếu. Tần Dĩ Duyệt nghe vậy thì gật đầu. Cha, Hạ gia bên này không có người công tác ở tập đoàn Hạ Thị, con lo lắng chúng ta đem đến phiền toái không cần thiết cho công tác của Kiều Yến. Lạc Minh Mị bưng hoa quả đi tới. Trước đó mẹ cũng nghĩ như vậy, nhưng chúng ta không trực tiếp cự tuyệt được. Hạ Kiều Yến thấy thế thì cười nói. Mọi người không cần vì chuyện này mà bận tâm đâu. Kiểm tra đánh giá của công ty nhân viên cũng đều có yêu cầu không thể thay đổi mà. Nếu như cô ấy không đạt được tiêu chuẩn kiểm tra của công ty, bên nhân sự sẽ hẹn lại hoặc là sa thải, sẽ không bởi vì quan hệ thân sơ mà bó tay bó chân. Ừ, vậy là tốt rồi. Đi ăn cơm thôi. Lạc Minh Mị nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra. Tần Sĩ Duyệt lên đầu gọi Tiểu Bảo. Tiểu Bảo vừa thấy cô lại muốn nhạo lên. Về sau hẵng nhảy, mẹ bị cảm mất rồi, mẹ sợ lây bệnh cho con lắm đó. Tiểu Bảo gật đầu, đưa bàn tay mụ mịm cho Tần Dĩ Duyệt dắt. Tần Dĩ Duyệt bị bệnh 2 ngày, 2 ngày này đều ở nhà cùng Tiểu Bảo. Lưu Tử Xuyên đã trở lại Tân Thành, anh ta sang đây xem tình huống của Tiểu Bảo. Tiểu Bảo ở dưới sự dẫn dắt của Tần Dĩ Duyệt làm một loạt kiểm tra, trình độ phối hợp cao hơn trước rất nhiều. Điều này khiến cho tất cả mọi người đối với Tiểu Bảo sớm ngày khôi phục đều tràn đầy chờ mong. Mặc dù Tiểu Bảo từ đêm 30 Tết hôm đó về sau không nói thêm lời nào nữa. Tần Dĩ Duyệt sau khi khỏi bệnh thì đi làm, vừa lên làm đã bị bác sĩ trưởng gửi mấy ánh mắt nhìn khinh bỉ. Thầy à, thời kỳ mãn kinh của thầy đến rồi hả? Cút đi. Con năn, ai đến trấn an thầy đây? Thầy mau nói đi, con đã làm sai cái gì nào? Con sẽ thay đổi hoặc là sẽ cố gắng hơn nữa. Buổi chiều có một hội nghị, con cùng đi với thầy. Được ạ, nhưng mà là hội nghị gì vậy ạ? Về ca bệnh của Mạc Bộ Trần đấy, ca bệnh đã giấu thông tin của anh ta, chỉ đơn thuần là thảo luận bệnh tình mà thôi. Được, ở bệnh viện chúng ta hay là ở nơi khác ạ? Bệnh viện số 1. Tần Dị Duyệt nghe vậy thì kêu lên. Thầy, con có gây thủ chốc án ở chỗ đó rồi. Bằng không thì thầy gửi ánh mắt khinh bỉ để làm gì chứ? Tần Dị Duyệt vừa ăn cơm trưa xong liền lấy xe bác sĩ trợ bệnh viện số 1 Tân Thành. Cô đã có khoảng thời gian không thể được Diệp Thanh cũng Chu Tự Dương, khiến cô yêu như con bướm thiêu thân. Cô không tin bọn họ sau khi bị cô bỏ rơi ở nơi công cộng châm chọc còn có thể chịu đựng không phát ra cáu giận. Hai người bọn họ tuyệt đối không phải là người có thể nhẫn nhịn. Bất quá cũng có thể là cô đã quá lo lắng. Chu Tự Dương cùng Diệp Thanh là bên tim mạch và mạch máu não. Hội nghị mà cô cùng bác sĩ trưởng tham gia là của khoa ngoại, tỷ lệ đụng phải không quá lớn. Trên thực tế cũng là cô nghĩ quá nhiều rồi. Khi Tần Dị Duyệt vừa đem xe dừng ở chỗ đậu xe của nhân viên khoa đến tham dự hội nghị, liền thấy Diệp Thanh hướng cô đi tới. Tần Dị Duyệt không khỏi may mắn vì bác sĩ trưởng thấy cô cũng đã xuống xe rồi, bằng không thì trở về lại làm tổn thương trái tim mềm yếu của cô mất thôi. Tần Dị Duyệt nhìn Diệp Thanh lẻ loi một mình đi đến, liền mở cửa sổ xe xuống xe. Diệp Thanh thấy Tần Dị Duyệt xuống, lộ một nụ cười tươi. Dị Duyệt, đã lâu không gặp. Giọng nói kia vừa ngọt lại vừa mềm, bộ dáng giống y như khi Tần Dị Duyệt mới quen Diệp Thanh. Tần Dị Duyệt ngẩn người, phòng bị mà nhìn Diệp Thanh. Diệp Thanh nhìn Tần Dị Duyệt chân thành nói. Tôi gần đây nghĩ lại những hành động trước kia của mình, mới biết được tôi đã làm ra rất nhiều chuyện sai. Chẳng những tổn thương cô, cũng tự làm cho chính tôi mất đi uy tín và sự tôn trọng trong mắt bạn học, cũng như các đồng nghiệp. Tôi suy nghĩ thật lâu, cảm thấy muốn thay đổi tình trạng hiện tại của mình. Bước đầu tiên hẳn là đối với cô xin lỗi, hy vọng cô có thể tha thứ khuyết điểm trước đây của tôi. Tần Dị Duyệt không nghĩ tới Diệp Thanh lại đột nhiên nói với cô những lời này, nhưng cô rất mau hồi thần lại. Tôi không phủ nhận lời nói này của cô có chút làm cho tôi cảm động, nhưng cô có thể giải thích vì sao cô lại xuất hiện ở chỗ này không? Đừng nói với tôi đây là trùng hợp. Tôi biết rõ bệnh viện phái cô đến đây nên tôi cố ý ở chỗ này chờ cô. Tần Dị Duyệt nhìn Diệp Thanh một lát rồi lắc đầu. Tôi rất muốn tin lời của cô, nhưng tôi phát hiện cô đang gạ tôi. Vừa rồi khi cô nói mấy lời đó, ánh mắt lập lòe, mắt không tự giác mà xoay đi. Cô tại sao phải lừa dối tôi? Tần Dị Duyệt nói xong, bước nhanh đi đến chỗ hành chính của bệnh viện. Không ngờ cô vừa mới xoay người, trước mặt liền phun đến một hồi khí gai mũi. Tần Dị Duyệt ánh mắt lập tức mơ hồ, mở miệng muốn kêu cứu. Không ngờ tâm trí của cô đã bị kéo vào trong bóng tối và không thể nào khống chế. Tần Dị Duyệt bị lạnh mà tỉnh, cái loại lạnh tận xương tủy nổi lên từng đợt lạnh ý. Tần Dị Duyệt mở to mắt, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh đen kịt. Cô giật giật tay trói ở sau lưng, tay bị đè đã tê dần lại. Tần Dị Duyệt lắc đầu còn mơ hồ, muốn tỉnh thêm một chút nữa. Lần đầu tiên cô cảm tạ cái gió lạnh thổi buốt đó. Nếu không phải lạnh như vậy, hít vào thuốc mê sẽ không có khả năng tỉnh táo nhanh được, mạch suy nghĩ cũng sẽ không rõ ràng được. Cô cảm giác được tình trạng hiện tại trên người mình, phát hiện trừ đầu có hơi choáng váng cùng tay bị trói bên ngoài cũng không có những tổn thương nào khác. Lấy hiểu biết của cô đối với Diệp Thanh, cô bị trói chặt rồi, Diệp Thanh không có thượng cơ hội tát cho cô mấy cái, đạp cho cô vài cái cho hạ giận, nhưng những tổn thương này trên người cô đều không có, nói rõ chuyện này có khả năng không phải do Diệp Thanh khống chế. Diệp Thanh chỉ là một khâu trong chuyện bắt cóc này, không có quyền xử lý cô. Tần Dị Duyệt nghĩ tới đây, trong lòng ngoại may mắn lại thêm sự lo lắng càng lớn hơn. Gia thế Diệp Thanh, cô ít nhiều cũng có một chút hiểu biết, ở Tân Thành cũng có lực ảnh hưởng nhất định, muốn đối phó với cô vẫn là dư sức. Dùng trình độ chán ghét của Diệp Thanh đối với cô, không giết chết cô thì sẽ cảm thấy thế giới không tốt đẹp. Nếu như Diệp Thanh nhịn, vậy nhất định là có người so với Diệp Thanh càng lớn hơn điều khiển cô ta. Người này mục đích là cái gì? Tần Dị Duyệt phát hiện tự mình một người ở chỗ này nghĩ lung tung cũng không được gì cả. Nhưng trước mắt cô ít nhất có thể xác định những người kia tạm thời sẽ không làm gì cô hết. Vì vậy cô dùng sức đá nệm, nệm ở trong bóng tối phát ra tiếng vang nặng nề, trong đêm yên tĩnh đặc biệt chói tai. Chỉ chốc lát sau, Tần Dị Duyệt đã nghe được một hồi tiếng bước chân lộn xộn. Rất nhanh cửa đã bị người đẩy ra, ánh sáng chói mắt rất nhanh liền tràn ngập trong phòng. Tần Dị Duyệt sau khi nhắm mắt một chút rất nhanh mà thích ứng được ánh sáng chói mắt, khi này mới nhìn rõ tình hình trong phòng. Đây là một phòng lắp đặt thiết bị hợp lý, nhưng để đó không dùng. Điều này cũng giải thích được vì sao cô vừa tỉnh dậy đã ngửi được mùi bụi dày đặc. Một người thanh niên chừng hơn 20 tuổi bất mãn mà nhìn Tần Sĩ Duyệt, âm thanh độc ác mà quát lên. Hơn nửa đêm, cô còn náo cái gì? Cho lão đại của anh đến đây một chuyến, tôi cùng hắn muốn nói chuyện. Tần Dĩ Duyệt vặn vẹo tay không thoải mái. Có chuyện gì nói với tôi? Mấy người đem tôi bắt tới nơi này muốn làm cái gì? Cô phải biết rằng, đến lúc cần biết tự nhiên sẽ biết rõ. Tần Dĩ Duyệt không có ngờ tới, hắn còn rất nghiêm túc. Vị huynh đệ này, tôi đột nhiên bị người cột vào một nơi xa lạ, trong lòng đặc biệt không chắc. Anh đầu tiên nộ ra, anh muốn bao nhiêu tiền? Tôi cùng suy nghĩ thật kỹ đối sách, từ nơi này xoay sở tiền, bằng không thì chờ các anh mở miệng. Tiền của tôi nếu không đủ, các anh không phải đợi lâu sao? Cậu thanh niên đó dùng ánh mắt như nhìn sinh vật thấp kém mà nhìn Tần Sĩ Duyệt. Ngoan ngoãn nghe lời, ở lại đó. Phải biết đến lúc nào, cần biết cô sẽ tự nhiên biết rõ. Đừng có nghĩ chạy trốn, làm chúng tôi nóng lên, cũng đừng trách chúng tôi bắt cô luyện dao. Nói xong, cậu ta đóng sầm cửa, như tiếng nổ rung trời mà rời đi. Tần Sĩ Duyệt rất may mắn, đứa bé trai kia không có tắt đèn. Cô tốn sức xuống dưới mặt đất, tận lực cẩn thận chuyện qua cửa sổ bên. Ngoài cửa sổ là bóng tối mênh mông, nơi ngọn đèn chiếu sáng còn lưu lại một đống kiến trúc phế liệu. Từ những mảnh che vải ở đây có thể thấy được những món đồ này để đó không dùng được khoảng thời gian dài rồi. Nhìn ra những thứ này, đối với cô trước mắt tình trạng không có trợ giúp gì hết. Theo như lời vừa rồi đứa bé trai kia nói ngắn ngủi mấy câu, cô có thể đạt được hai tin tức. Một là ở đây còn có những người khác, hai là bọn họ còn không nghĩ ra biện pháp đối phó với cô. Vậy thì cho thấy trước khi bọn họ nghĩ ra đối sách, cô sẽ an toàn. Mà làm cho bọn họ đem cô bắt đến lại chưa nghĩ ra nên xử lý như thế nào, sẽ là ai đây nhỉ? Có phải là do bọn họ cố kỵ Hạ Kiều Yến hay không? Hạ Kiều Yến có thể tìm được cô hay không? Tần Dĩ Duyệt rất là bất an. Cô ở bên cửa sổ đứng cạ hội lâu, suy tư về biện pháp ứng đối, cho đến khi chống đỡ không nổi nữa mới ngủ thật say. Hôm sau, Tần Dĩ Duyệt bị một trận tiếng đánh thức, mặt đau đến mức cô muốn mạnh bạo mà nói tục. Mở mắt ra rồi, Tần Dĩ Duyệt thấy được cậu thanh niên tối hôm qua đã gặp nắm lấy cổ áo của cô kéo cô ngồi dậy. Tần Dĩ Duyệt bị ép theo lực đạo của cậu ta, một đường bị kéo đến dưới lầu. Chạy qua quan sát của cô, phát hiện chỗ cô hiện tại có một biệt thự bỏ hoang, chung quanh cũng không có người. Ngoại trừ cậu thanh niên bên ngoài, trong sân cũng có không ít người. Cô trước mắt nhìn thấy là 5 người, ngoài phạm vi tầm mắt của cô ra, bên ngoài không biết còn có bao nhiêu. Đứa bé trai kia một tay đệ lấy Tần Dĩ Duyệt ở trên mặt đất phòng khách xong thì đến cửa đi ra ngoài. Diệp Thành ngồi trong phòng khách vẻ mặt lạnh lùng mà nhìn Tần Dĩ Duyệt chật vật. Tần Dĩ Duyệt ổn định thân thể, sau đó cũng bình tĩnh mà nhìn lại cô ta. Diệp Thành bất mãn nói: Tần Dĩ Duyệt, cô đã như vậy còn giả bộ thanh cao cái gì chứ? Tôi giả bộ cao lãnh sao? Cô vẫn cho là cô ta đi trên một con đường rất buồn cười. Cô biết rõ tôi phiền nhất cô cái gì không? Rõ ràng cái gì cũng đều kém tôi, lại suốt ngày dùng cái vẻ mặt tôi rất ưu tú, mấy người đều là cái loại ngu xuẩn. Tần Dĩ Duyệt trong chốc lát không phản bác được. Cô không biết rằng mình lâu không bị ăn đòn như thế nào. Tần Dĩ Duyệt trầm mặc một lát rồi hỏi: Vì vậy cô muốn thế nào đây? Cô cảm thấy cô bắt cóc tôi rồi, cô có thể toàn thân trở ra sao? Tôi vì cái gì toàn thân trở ra? Chu Tử Dương đã muốn cùng tôi chia tay rồi, tại sao tôi phải nuôi? Tần Dĩ Duyệt kinh ngạc mà nhìn Diệp Thanh, đột nhiên nở nụ cười. Đây không phải là rõ ràng đấy sao? Tôi trước đó đã là ví dụ sống sờ sờ, cô còn không coi đây là gương, còn liều mạng hướng tiếp tục mà làm nữa. Cô luôn xem tôi là một trò đùa sao? Ta có một cái gì đó buồn cười đấy. Tôi không rõ, cô rất xinh đẹp, gia thế lại tốt, còn thông minh. Tại sao phải treo cổ trên Chu Tử Dương cơ chứ? Cô cảm thấy tôi lúc đầu bị gã ta đó đi là do tôi không tốt ư? Cho nên đáng đời bị đá ra sao hả? Chúng ta trong lòng đều hiểu rõ, Chu Tử Dương là đem chúng ta làm ván cầu, vốn là tôi, sau đó là cô. Cô cảm thấy cô hôm nay đem tôi giết chết là có thể lấy lại gã ta hay sao? Hay là chứng minh được giá trị của cô, chứng minh cô so với tôi ưu tú hơn, so cô với tôi có lực hấp dẫn hơn sao? Trên đời này, đối với định nghĩa ưu tú vốn chính là do con người ta tạo ra, còn có thể bởi vì cách nhìn người khác nhau, có cách nghĩ khác nhau. Cô thông minh như vậy, tại sao phải chui vào một ngõ cụt chứ? Tần Dĩ Duyệt, cô đến bây giờ còn muốn dạy dỗ tôi sao? Cô có tư cách gì? Nếu không phải bởi vì cô, tôi và Chu Tử Dương sẽ không phải đã sớm kết hôn rồi sao?

Tần Dĩ Duyệt đem xe ngừng ven đường tiếp nhận cuộc gọi. Bà cô, ngài có cái gì cần phân phó? Chị dâu, chị có khỏe không? Chị không sao rồi, hiện tại chị mang theo Tiểu Bảo cùng Sa Luân về nhà mẹ. Em có muốn qua đây nếm thử tay nghề của mẹ chị không nào? Tay nghề của mẹ chị rất rất tốt đó nha. Chị nói như vậy, em không thể khách khí, mau nói địa chỉ nhà chị đi. Tần Dĩ Duyệt nói cho địa chỉ thật kỹ. Hạ Vân Sách hình như đang tra bản đồ, một lát sau mới lên tiếng. Em cách nhà chị không quá xa, đoán chừng 10 phút đi xe. Chị bên này cũng không sai biệt lắm, chúng ta ở cửa chính tiểu khu gặp nhau, sau đó em theo chị đi vào. Được thôi. Lặng Minh Mị không nghĩ tới, Tần Dĩ Duyệt mang theo Hạ Vân Sách cũng đến thập phận kinh hỉ. Hạ Vân Sách đem hộp quà tặng cho Lặng Minh Mị. Bác gái, thật có lỗi, hiện tại mới gặp được bác. Chị dâu thường xuyên nói với con về bác, bảo rằng bác làm chủ nghệ rất tốt, nhất là làm bánh ngọt, so với tiệm bánh ngọt ăn ngon hơn nhiều. Cho nên, con có ra mặt dày, không mời mà tự tới. Đứa nhỏ này, đều là người một nhà, đừng có khách khí như vậy. Ba người các con đều đến trên ghế sofa ngồi đi, rất nhanh có thể ăn rồi. Có cần con giúp gì không ạ? Không cần không cần, chị dâu con về nhà cũng không có làm việc nhà đâu. Các con an tâm làm đại gia đi, xem tivi đi. Tần Dĩ Duyệt cũng nói. Lần đầu tiên em đến thăm thì có đãi ngộ của một vị khách, lần sau sẽ giống ba ba của Tiểu Bảo đi vào phòng bếp rồi. Anh hai có được đãi ngộ tốt như vậy không chị? À, anh ấy còn không quen đã bị đuổi đến phòng bếp rồi đó. Hạ Vân Sách bật cười. Em đây được quý trọng, đem làm khách nhân đãi ngộ ư? Tiểu Bảo cộng Sa Luân từ trước đến nay phi thường thuần thục, ở phòng khách ngồi trên ghế sofa xem tivi. Tần Dĩ Duyệt tức thì ban đi xem nhà một chút Hạ Vân Sách, sau đó đi phòng bếp giúp chút việc. Trên thực tế đã cho phu nhân Lạc Minh Mị cơ hội quan tâm cô. Quả nhiên, cô vừa tiến vào phòng bếp, Lạc Minh Mị đã hỏi. Con không sao chứ? Con không sao, để cho bố mẹ lo lắng, con xin lỗi. Lúc biết rõ con bị mất tích, mẹ thiếu chút nữa bị hù chết. Người phụ nữ kia làm sao lại không có mắt như vậy, rõ ràng sẽ bắt cóc con. Cụ thể con cũng không biết lắm, cảnh sát đã tham gia điều tra, mẹ cũng đừng đoán mò, con sẽ cẩn thận hơn, cam đoan không có lần sau. Lạc Minh Mị thấy trên cổ tay còn bao lấy băng gạc. Thật không rõ, trong đầu cái người phụ nữ kia chứa cái gì, đúng là muốn chết. Tần Dĩ Duyệt ôm bả vai của mẹ, nhẹ nhàng lay động mà bắt đầu. Con gái của mẹ là ai chứ? Đấu qua được người bệnh, mắng qua được người nhà bệnh nhân, đánh hội đồng. Con không gây tai họa cho người khác đã là không tệ rồi, người khác rất khó ở cùng chỗ mà có thể chiếm được tiện nghi của con đấy. Bớt nhảm nhảm đi. Con nói sự thật mà, con chính là ưu tú như vậy, muốn khiêm tốn cũng không được. Lạc Minh Mị chịu không được mà muốn đem Tần Dĩ Duyệt đuổi ra ngoài. Tần Dĩ Duyệt nên nhàn rỗi dẫn Hạ Vân Sách lên lầu. Nhà chị có phòng trống, em nếu không có việc gì, đêm nay cùng chị và Tiểu Bảo ở nơi này, anh hai của em buổi tối cũng sẽ tới. Hạ Vân Sách nhìn trên lầu mấy cái căn phòng, tuy thiết bị nắp đặt đều đơn giản nhưng lại rất ấm áp. Chị dâu, chị thật hạnh phúc. À, với gia đình em chênh lệch nhiều hơn. Mẹ của em không có ôn hòa giống như bác gái đâu. Đây là muốn chị nói xấu mẹ chồng sao? Hạ Vân Sách thụ phụ một tiếng bận cười. Chị dâu, chị thật biết điều. Em buổi tối thật muốn mặt dày mặt dạn ở lại nơi này nữa nha. Ở đi, muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Tần Dĩ Duyệt ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau lại lái xe đi làm. Tiểu An cho rằng cô phát cảm mạo, quan tâm vài câu rồi bận bịu làm việc. Tần Dĩ Duyệt mang theo bữa sáng đến văn phòng bác sĩ trưởng. Bác sĩ trưởng từ trên xuống dưới đánh giá Tần Dĩ Duyệt, thấy cô không có bị thương mới đem tâm bỏ vào trong bụng. Tần Dĩ Duyệt đem bánh ngọt cùng với sữa chua mẹ cô làm đặt tới trên bàn công tác của ông ấy. Thầy, em xin lỗi, làm cho thầy lo lắng rồi. Tôi làm sao lại có đứa đổ đệ suốt ngày như con thiêu thân đây chứ? Bác sĩ trưởng mang vẻ mặt đau khổ đầy thù hận nhìn Tần Dĩ Duyệt. Mị lực quá lớn, con cũng không có biện pháp. Tần Dĩ Duyệt cười ha hạ nói, sau đó nghiêm mặt. Cảm ơn thầy kịp thời phát hiện, không bằng thì hiện tại con thành phu nhân áp trại rồi. Bác sĩ trưởng liếc cô một cái. Con biết rõ là tốt rồi. Đúng rồi, thầy gần đây cần sang bên cấp cứu một thời gian ngắn, con theo thầy cùng đi. Được ạ. Tần Dĩ Duyệt không chút do dự mà đáp ứng. Đi cấp cứu tuy vất vả nhưng kỹ thuật đề cao nhanh, lại có thầy mang cô theo, loại cơ hội này rất khó có được. Tần Dĩ Duyệt nháy mắt vài cái rất chân chó nói. Thầy à, thầy thiên vị con như vậy, những người khác không có ý kiến sao? Có thể có ý kiến gì, con vốn chính là đệ tử của thầy, thầy cũng chỉ có một mình con là đệ tử, kỹ thuật của thầy không giao cho